mà Thế Đại trở về. Chương 894, người đối thủ một mất một còn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quen quen, nương theo lấy thịt nướng hương. Cao Thiếu Huy hưng phấn xé một đầu thỏ rừng chân đưa cho Sở Hàm. Hoàn toàn không biết ở tại Sở Hàm trong túi vượng tài nội tâm như thế nào kinh hãi. Sở Hàm mặt không biểu tình tiếp nhận, trực tiếp cắn một miệng lớn. Sau đó dùng dữ tợn biểu lộ nhấm nuốt hai lần mở miệng. Không đủ non, có thể, điều kiện có hạn mà. Cao Thiếu Huy không thèm để ý chút nào Sở Hàm bắt bẻ. Vừa ăn một bên hai mắt tinh sáng đề nghị. Hôm nào đến cái bàn đá đốt, cũng là phía sau ngươi cái kia tảng đá lớn. Cho nó làm nóng, đem thịt để lên, ý nghĩ thật nhiều. Sở Hàm vẫn như cũ biểu lộ cứng nhắc. Một đôi sắc bén mắt đen không biết suy nghĩ cái gì. Đúng. Cao Thiếu Huy bỗng nhiên thả ra trong tay sinh hoạt, hơi có chút không hiểu hỏi ra vờn quanh trong lòng hắn thật lâu vấn đề. Chúng ta đến nơi này tới làm gì? Không phải nói quan nanh sói khu vực sao? Sở Hàm nhấm nuốt động tác một hồi, trong mắt chợt lóe lên tàn nhẫn, khóe miệng càng là vô ý thức câu lên một cái đủ để làm người ta kinh ngạc run sợ đường cong. Đúng, muốn đi nanh sói. Tuy nhiên trong khoảng thời gian này Sở Hàm một mực ở tại Nam Đô Thành cùng dị chủng đối kháng. Về sau thời gian cũng đều bôn ba tại trên đường đi. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cơ hội cùng thời gian qua nghe ngóng nanh sói khu vực tình huống. Nhưng lấy Sở Hàm suy luận tư duy, hoàn toàn có thể đoán đến lúc này An La thành phố thảm liệt tình huống. Dị chủng vương nếu là ngay từ đầu liền đem mục tiêu đặt ở nanh sói khu vực, đó nhất định là sớm đã bố trí hoàn tất, đồng thời sở hữu thế lực càng từ lúc hơn lúc đầu đã cắm rễ An La thành phố. Cho nên giờ này khắc này ngay sau đó, chỉ sợ nanh sói chiến đoàn đã cùng địch quân đánh nhau. Đồng thời Sở Hàm cũng rõ ràng hơn, nanh sói chiến đoàn tăng thêm lưu thủ tại An La thành phố 4 cái chiến đội cùng một chỗ. Tổng cộng bất quá mới 2.000 không đến nhân số. Dù là tăng thêm cảnh giới đội, đội trinh sát các loại có chiến lực người, cũng mới khó khăn lắm vượt qua 2.000. Muốn đối phó sớm đã toàn diện bố trí dị chủng vương. Căn bản chính là lấy trứng chọi đá. Lệ khí tại Sở Hàm trong lòng phun trào. Dị chủng vương Mộc Diệp Thanh âm tựa như còn ở bên tai gấp khúc. Hai người giao phong cũng không phải là một thế này đơn giản va chạm. Đối Sở Hàm tới nói, Mộc Diệp là hắn sớm tối cần muốn đối phó đại đầu mục một trong. Đây hết thảy sớm đã tại ở kiếp trước liền tích lũy sâu đậm cừu hận giá trị. Mà đối Mộc Diệp tới nói, đối phó Sở Hàm bất quá là quan sát cục diện dưới. Một cái cần phải trải qua quá trình mà thôi. Quảng cáo, cuối cùng rồi sẽ hội có một trận chiến. Vương đối vương, cho nên ta mới hỏi ngươi a, quan nanh sói khu vực không phải cái phương hướng này a, ngươi có phải hay không làm ngược? Cao Thiếu Huy xoa xoa tóc, một mặt không hiểu, vượng tài lúc này cũng liền bận bịu dừng lại ăn vụng động tác. Trừng to mắt nhìn về phía Sở Hàm, trong lòng nghi hoặc càng là sâu đậm, lúc này nanh sói khu vực nước sâu hỏa, nóng, Sở Hàm làm sao chẳng những không hướng An La thành phố phương hướng xuất phát. Ngược lại hướng về Nam Đô khu vực phương hướng đi. Sở Hàm ánh mắt bất biến, cúi đầu tiếp tục nhấm nuốt, vô cùng bình tĩnh nói. Nanh sói khu vực giờ phút này đang có một trận đại chiến ngươi cũng đã biết. Cao Thiếu Huy càng thêm hai trượng không nghĩ ra. Không biết a, bất quá cái này cùng ngươi đi phương hướng ngược có quan hệ gì? Đại chiến không tổng chỉ huy, ngươi cần lập tức trở về qua. Cái kia càng không đúng. Ngươi vẫn là đi phản a, ngươi đến còn có thể não tàn tới trình độ nào? Sở Hàm im lặng liếc Cao Thiếu Huy liếc một chút, ngay sau đó cũng mặc kệ Cao Thiếu Huy kháng nghị thần sắc mở miệng lần nữa. Lấy chân ngươi trình bay qua cũng không có vấn đề gì. Nhưng với ta mà nói từ nơi này qua hướng An La thành phố không có một hai tháng căn bản đến không? Nếu như thuần dựa vào cước trình chờ ta đến lúc đó, nanh sói khu vực đoán chừng sớm không? Bị dị chủng cùng zombie đồ sạch sẽ. Cao Thiếu Huy sững sờ. Sau đó bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Minh bạch, nói đúng là tốc độ ngươi không được thôi. Sở Hàm cái trán một sợi gân xanh nhất thời bạo khởi. Nhìn về phía Cao Thiếu Huy ánh mắt thấy thế nào làm sao khó chịu. Đồng thời càng là đột nhiên nắm chặt Tu La Chiến Phủ thốt ra. Ngươi không thể giết người cho nên vô pháp động thủ với ta đúng không? Ta móa móa móa, ngươi có thể hay không đừng hơi một tí chém chém giết giết. Cao Thiếu Huy dọa đến trực tiếp nhảy lên. Sau đó vội vàng dùng tốc độ nhanh nhất nói sang chuyện khác. Cho nên ngươi đi về phía nam đều khu vực đi là bởi vì. Sở Hàm khóe miệng khẽ nhếch. Thần sắc quỷ dị bên trong chậm rãi buông xuống Tu La Chiến Phủ. Sau đó phun ra một câu để Cao Thiếu Huy cùng Vượng Tài đồng thời kinh ngạc đến ngây người lời nói. Ta đến trộm máy bay trực thăng. Từ nơi này đi đến An La thành phố. Sở Hàm mới không có ngu như vậy. Tạch tạch tạch, liên tiếp bởi vì chấn kinh mà cổ chật lại chật thanh âm nhất thời vang lên. Cao Thiếu Huy lúc này biểu lộ đủ để dùng buồn cười để hình dung. Một con mắt đại một con mắt tiểu nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Sở Hàm. Tựa như giống như gặp quỷ. Vượng Tài càng là đại não một cây dây cung đột nhiên vừa đứt. Nó hiện tại đã hoàn toàn theo không kịp Sở Hàm tư duy. Một trận này trận đột nhiên đều xuất hiện ý định quỷ quái gì? Trộm máy bay trực thăng. Thua thiệt hắn nghĩ ra được. Đường đường hoa hạ thượng tướng. Chạy khác khu vực trộm máy bay trực thăng A, việc này nếu là truyền đi. Tiệt bức cười rơi một đám người đại nha. Cao Thiếu Huy càng là cả người tam quan đều đổi mới một chút. Vừa định mắng to Sở Hàm không dây. Có thể lời nói đến trong miệng lại đột nhiên nuốt trở về. Bỗng nhiên hai mắt tinh sáng hướng về phía trước vượt một bước. Hưng phấn dị thường mở miệng. Dù sao đều là làm chuyện xấu. Ta có cái kích thích hơn ngươi có muốn hay không cùng một chỗ. Sở Hàm động tác một hồi. Không khỏi liếc hắn một cái. Kích thích hơn. Đúng. Cao Thiếu Huy giờ phút này đã hưng phấn đến mặt đều đỏ lên. Như có cái gì vô cùng lớn chơi vui sự tình đang chờ hắn. Đồng thời thanh âm càng là thần thần bí bí. Chúng ta trước trộm Nam Đô khu vực máy bay trực thăng. Sau đó qua một địa phương khác. Trộm khác một vật. Trộm khác một vật. Sở Hàm mẫn. Cảm giác vô cùng bắt lấy hai chữ mấu chốt này. Sau đó ánh mắt lóe lên lập tức cự tuyệt. Không rảnh. Quảng cáo. Ta dựa vào móa. Cao Thiếu Huy liên tiếp nổ tung vài tiếng nói tục. Vội vã không nhịn nổi vây quanh Sở Hàm chuyển tầm vài vòng. Ngươi tin ta, trộm món đồ kia tuyệt bức con có chỗ tốt không có chỗ xấu. Ta vội vã qua nanh sói khu vực tác chiến đây. Sở Hàm thanh âm bình tĩnh, liền nhìn cũng không nhìn Cao Thiếu Huy liếc một chút. Cao Thiếu Huy xem xét Sở Hàm này tấm thờ ơ bộ dáng. Nhất thời gấp hơn, nhịn không được thốt ra. Ta dẫn ngươi đi ta đối thủ một mất một còn bí mật cơ địa. Trộm hắn công nghệ cao đĩa bay. Tốc độ kia đừng nói qua An La thành phố. Trong một ngày đi tới đi lui Nam Bắc cực đều dễ dàng. Ngươi muốn đi đâu qua na? Cạch, lúc này là Vượng Tài cổ kinh hãi chật khớp. Sở Hàm càng là trong lòng đột nhiên một cái chấn động. Cao Thiếu Huy cái kia một phen bên trong tin tức lượng. Không thể bảo là không lớn. Nếu như thật giống Cao Thiếu Huy nói. Cái kia trong miệng hắn đồ. Vật chẳng lẽ cũng là hậu thế bên trong cần nguồn năng lượng cái nào đó cực hạn khoa học kỹ thuật. Nếu là thật sự có thể được đến dạng này đồ chơi. Đồng thời tiến hành vận dụng đến mỗi cái bộ môn. Về sau đừng nói An La thành phố. Toàn bộ hoa hạ há không đều có thể tại Sở Hàm trưởng khống phía dưới. Đến lúc đó chớ nói dị chủng vương. Muốn tìm đến Bạch Duẫn Nhi. Cũng ở trong tầm tay. Chỉ bất quá. Người đối thủ một mất một còn. Sở Hàm lông mày nhíu lại. Áp chế nội tâm tuôn ra tâm tình. Lấy một loại mang theo hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu ngữ khí mở miệng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.